Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 119, lúng túng một màn. An ủi Vương Thục Phân một hồi, đợi Vương Thục Phân tâm tình ổn định lại sau đó, Diệp Lăng liền về đến phòng, Trầm Nguyệt Tâm đang mặt lạnh ngồi ở chỗ kia, thấy Diệp Lăng tiến đến. Sắc bén như đao ánh mắt lập tức rơi vào Diệp Lăng trên khuôn mặt. Diệp Lăng khóe miệng nhất rút ra, có chút xấu hổ, gì đó, cái này, còn tập quán chứ. Đối với Trầm Nguyệt Tâm ánh mắt, Diệp Lăng thật sự là có chút không chịu nổi. Ngươi nói một cái hậu thiên trung kỳ cường giả, dĩ nhiên có không chịu nổi một người bình thường nữ nhân ánh mắt của người. Không có biện pháp a. Chính là không chịu nổi ngươi có thể làm sao? Đây cũng không phải là xem thực lực. Đây là xem mặt da có được hay không? Tốt, không, được. Cái này chăn đơn rất mềm ha. Diệp Lăng sờ sờ chăn. Tự mình nói, ừ, giường cũng tạm được. Chính là cũ một chút. Đổi thành xi măng thì tốt rồi. Cái kia, cần uống nước không? Ta cho ngươi rót một ly đi. Diệp Lăng bưng lấy cái chén liền chạy ra khỏi gian phòng. Lúc này hắn mới cảm giác, gian phòng bên trong cùng bên ngoài phòng tưởng chừng như là lưỡng trọng thiên a. Diệp Lăng miệng to thở hổn hển, thầm nghĩ trong lòng không nên a. Theo lý thuyết lấy ra mặt của mình độ dày, đặt ở trong nước phiêu không đứng dậy, thả ở thiên bên trên không bay nổi. Trầm muốn chết, làm sao đối mặt Trầm Nguyệt Tâm? Thì trở thành cái này dạng đâu, là có tật giật mình. Thảo, làm giám tặc, lão tử mới vừa rồi còn cứu nàng một mạng đây. Nỗ lực đã khống chế một hồi tâm tình, Diệp Lăng rót một chén nước nóng, một lần nữa tiến nhập gian phòng. Cái này đại hạ ngày, bên ngoài phòng nóng muốn chết, có thể nhất tiến vào phòng, Diệp Lăng ngay lập tức sẽ cảm nhận được một nồng nặc đến mức tận cùng băng lãnh. Khái khái, đến, uống nước. Diệp Lăng đem chén nước hướng Trầm Nguyệt Tâm đưa tới. Trầm Nguyệt Tâm mặt cười bình tĩnh, ánh mắt đạm nhiên, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lăng, bất quá vẫn là đem chén nước cho nhận lấy. Âm mưu, nhẹ nhàng nhấp một khẩu sau đó, Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt hộc ra hai chữ. Diệp Lăng tâm lý giật mình, làm bộ không có nghe rõ. Hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi nước này trong, không có thả mê hồn thuốc các loại đồ đạc chứ? Trầm Nguyệt Tâm nói, mẹ nhà nó, ngươi đem ta trở thành người nào? Diệp Lăng lập tức giơ chân, hiên ngang lẫm liệt, vẻ mặt lửa giận, một thân chính khí, khí khái đàn ông hoàn toàn bạo phát, các loại vân vân. Ngược lại có thể biểu hiện ra mình là một người tốt, tâm tình Diệp Lăng đều biểu hiện. Trầm Nguyệt Tâm hiển nhiên không công nhận, ta không đem ngươi làm người. Diệp Lăng, thượng bất chính hạ tắc loạn. Trầm Nguyệt Tâm lại nói. Diệp Lăng không nói lời nào. Có mẹ tất có kỳ tử. Diệp Lăng cho rằng không có nghe được. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một hồi, ta thiến ngươi. Diệp Lăng lập tức cảm giác được nhị đệ của mình một hồi mát mẻ. Hiệu quả này thần, cũng không cần cởi quần. Nếu như Diệp Lăng thực sự đối với Trầm Nguyệt Tâm không có cái gì tâm tư. Trầm Nguyệt Tâm nói như vậy, Diệp Lăng đã sớm phát hỏa. Có thể hết lần này tới lần khác cái này ra hỏa chính là loại nghĩ gì này a? Nếu không, Vương Thục Phân nói chia phòng giữa thời điểm. Diệp Lăng vẫn luôn ở sau lưng nháy nháy mắt làm cái gì? Điểm ấy cẩn thận nghĩ rõ ràng cho thấy bị Trầm Nguyệt Tâm cho nhìn thấu. Diệp Lăng cũng đã sớm dự liệu được loại kết quả này. Dù sao Trầm Nguyệt Tâm là ai? Của nàng thấy rõ lực. Há là những nữ nhân khác có thể so sánh. Ngươi nghĩ truy ta? Đúng lúc này. Trầm Nguyệt Tâm bỗng nhiên nói một câu Diệp Lăng vĩnh viễn cũng đoán không được. Diệp Lăng sững sờ, cơ hồ là tính phản xạ gật đầu, ngay sau đó phản ứng kịp, vừa tàn nhẫn lắc đầu, nhưng ở lắc đầu sau đó, lại nghĩ lại, Thảo, lão tử chính là muốn đuổi theo. Lắc đầu làm cái gì? Diệp Lăng vội vàng lại gật đầu một cái. Truy ta rất khó, kiến nghị ngươi dẹp ý niệm này. Trầm Nguyệt Tâm nói, nàng vừa nói như thế. Diệp Lăng tánh bướng bỉnh còn lên tới. Là như thế nào khó pháp? Ngươi thích nữ nhân? Trầm Nguyệt Tâm, chỉ cần ngươi không thích nữ nhân, với ta mà nói liền không khó. Diệp Lăng ngạo nghễ nói, ngươi nên có bạn gái chứ? Trầm Nguyệt Tâm hỏi, Diệp Lăng hai tay giơ lên trời. Không có, tuyệt đối không có, nếu như ta có. Vậy, nói còn chưa nói hết. Bên ngoài bỗng nhiên một hồi tiếng sấm chớp. Diệp Lăng con mắt trừng lão đại. Lão thiên gia, ta còn không có nói chi. Không đến mức chứ, cũng đúng lúc này. Kinh sợ một hồi điện thoại tiếng chuông reo. Hai lão hổ nói yêu thương. Nói yêu thương, hai đều là công, hai đều là công. Thật biến thái, thật biến thái. Diệp Lăng cả người một cái giật mình, vội vàng móc điện thoại ra. Rất tốt tiếng chuông. Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt mở miệng. Diệp Lăng xem thường mạnh mẽ lật, nhìn một cái dãy số. Ngạch trên đầu nhất thời mọc lên một hắc tuyến. Là Lưu Xảo đấy. Cái này đờ cây em không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác, ở chính mình nhân sinh chung kích động nhất thời khắc đến. Thực sự là vừa vặn a. Lẽ nào Lưu Viễn Đông cho ngươi đặt tên chính là vì để cho ngươi vừa vặn sao? Nữ bằng hữu chứ. Trầm Nguyệt Tâm chép miệng. Tiếp à. Bất đắc dĩ bên dưới, Diệp Lăng chỉ phải tiếp thông điện thoại. Đại sắc lang, nghĩ tới ta chưa? Tiếp thông trong nháy mắt, Lưu Xảo cái kia ngốc manh thanh âm liền vang lên. Diệp Lăng sắc mặt trực tiếp liền tái rồi, nhìn Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt, chỉ thấy Trầm Nguyệt Tâm đang ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Khóe miệng hơi cuộn lên, cái kia tiếu dung là muốn cỡ nào lãnh có bao nhiêu lãnh. Nghĩ, Diệp Lăng rầm một tiếng nuốt nước miếng một cái, lúng túng nói, hì hì, ta cũng nhớ ngươi nữa nha. Lưu Xảo tiếng cười, hỏi, ngươi chừng nào thì trở về nhỉ? Nhân gia tự mình một người tại gia đều sợ muốn chết. Diệp Lăng thực sự là không biết nha đầu. Kia hôm nay lật cái gì gió? Lúc bình thường cũng không thấy nàng như vậy làm nũng quá à? Mau trả lời ta. Thấy Diệp Lăng không nói lời nào, Lưu Xảo lập tức giả vờ tức giận nói. Hừ, ngươi sẽ không phải là đang cùng nữ hài tử ước hội. Vừa lúc bị ta bắt cái hiện hình chứ. Đều nói trực giác của nữ nhân là linh mẫn nhất. Diệp Lăng xem như là thấy được. Không có, không có, tuyệt đối không có. Diệp Lăng vội vàng nói. Hừ, cho dù có ngươi cũng không có thể gạt ta. Ta sẽ không tức giận ngươi tìm những thứ khác nữ hài tử. Nhưng ta sẽ tức giận ngươi gạt ta. Biết không? Lưu Xảo nói. Đối với Lưu Xảo tốt một trận trấn an. Lúc này mới cúp điện thoại. Nghe thanh âm. Đây chính là ở trong tửu điếm cô bé kia chứ? Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Diệp Lăng biết. Vừa rồi những lời này Trầm Nguyệt Tâm đều nghe được. Nàng thật là rộng lượng. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Ngủ đi, nhưng ngươi không cho phép lên giường. Vừa nói, Trầm Nguyệt Tâm sẽ bị thả trên tủ đầu giường. Bình tĩnh nằm xuống, đây là nhà ta giường. Ta vì sao không thể bên trên? Hơn nữa, nơi đây lại không phải là biệt thự. Không có gì ghế sofa các loại. Ta không giường ngủ, ta ngủ nơi nào à? Diệp Lăng nhíu mày, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Tối nay tất cả kế hoạch đều nguyên do bởi vì cái này điện thoại mà bị nhỡ. Đó là ngươi sự tình. Trầm Nguyệt Tâm nói một câu, liền không để ý tới nữa. Diệp Lăng bất đắc dĩ, cuốn gói lăn đến lão mụ bên ngoài phòng. Mẹ, ta hiện muộn cùng ngài ngủ chung được không? Trong nhà không có phòng khác. Không thu, CVT, nữ vương tỷ viết hài thật bằng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.